Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 73 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Quả nhiên không lâu sau, một điều gì đó đã xảy ra, phá vỡ hoàn toàn cuộc sống yên bình của anh. Một nơi bí ẩn nào đó ở Hoa Quốc, bây giờ đã là mùa đông, nhưng ở đây vẫn có ngàn hoa nở rộ, nhất là trong sân toàn là hoa đào. Hoa đào nở rộ, đặc biệt đẹp, nở trái mùa, trông rất lạ. Ở đây có một khoảng sân trông rất phục cổ, giống như một ngôi nhà trong phim cổ trang, tràn ngập thiên nhiên và yên bình. Những người sống trong đó cũng mặc sườn xám và hán phục. Trong số đó, mẹ của Lâm Tử Minh, Tần Nguyệt Hoa sống ở đây. Mặt cô ấy lúc này hơi tái nhợt, thân thể cũng có chút yếu ớt, ngồi xếp bằng trước cây đàn tranh. Dùng ngón tay chơi đàn, tiếng nhạc du dương, thê lương vang lên trên tay. Cảnh tượng này vô cùng đẹp mắt. Một người phụ nữ yêu nhã từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy vẻ yếu ớt với buồn bã trên mặt Tần Nguyệt Hoa. Lập tức tăng tốc độ, bước tới, nắm lấy tay Tần Nguyệt Hoa, quan tâm nói. Dì à, dì có khỏe không? Tần Nguyệt Hoa ngẩng đầu lên, nhìn thấy đối phương thì cười, vui vẻ nói. Nghe thưởng, cháu đến rồi, ăn cơm chưa? Dì nấu cơm cho cháu. Người phụ nữ tới là Nghê Thường, trở lại là đến đây. Bây giờ nhìn thấy bộ dạng tiều tụy với buồn bã của Tần Nguyệt Hoa, cô ấy cảm thấy đau lòng. Đồng thời cô ấy cũng không khỏi tức giận. Thánh Vương quá đáng ghét, đã lâu như vậy vẫn không chịu tha cho dì của mình. Cứ như vậy thường xuyên trừng phạt dì của mình, gọi là rửa tội, thực chất là hành hạ dì và lấy đi mạng sống của dì. Dì lại bị kêu đi rửa tội. Không được, bây giờ cháu phải đi khẩn cầu Thánh Vương, khiến hắn dừng lại hành vi này. Nghề Thường nghiến răng nghiến lợi, đứng lên nói rồi đi tìm Thánh Vương. Tần Nguyệt Hoa lập tức nắm lấy tay cô ấy, lắc đầu nói. Nghề Thường, đừng đi. Gì? Tần Nguyệt Hoa cười nói. Nghề Thường, dì biết trong lòng cháu có gì, dì rất vui, nhưng mà dì không muốn cháu đi tìm Thánh Vương, dì bây giờ rất tốt. Nhưng dì, thân thể dì yếu đến thế này rồi, nếu tiếp tục làm lễ rửa tội, dì sẽ mất mạng. Nghề Thường nghiến răng nghiến lợi nói. Chuyện này đã bao nhiêu năm rồi, cho dù tội nặng đến đâu, cũng đã rửa sạch rồi. Hơn nữa, ban đầu dì đang theo đuổi tình yêu đích thực của mình, đây không phải là một tội lỗi. Thánh Vương thật là... Khi Tần Nguyệt Hoa nghe Nghề Thường nói những lời này, cô ấy lập tức có chút căng thẳng, mau chóng đi đến che miệng Nghê Thường, lo lắng nói. Nghê Thường, dì đã nói với cháu bao nhiêu lần rồi, đừng chỉ nói về Thánh Vương như thế. Đúng lúc này, một giọng nói giễu cợt từ bên ngoài truyền đến. Được lắm, Nghê Thường, dám nói xấu Thánh Vương ra, tôi nghĩ cô chan sống rồi. Khi giọng nói rơi xuống, trong sân có thêm một người đàn ông tóc dài, mặc áo choàng màu lam. Dáng vẻ của người này vô cùng khôi ngô, có thể so sánh với thần tiên trên trời. Như thể các đường nét trên gương mặt đều được thần linh tạc ra có thần thông. Dáng người cũng rất cao, gần như đạt đến cực phẩm của nam nhân. So với những nam tử được gọi là trong giới giải trí, hơn hẳn những anh chàng đẹp trai đó. Không ngoa khi nói rằng, ngay cả một anh chàng đẹp trai như Ngô Phồn Nhất cũng bị siêu lòng trước mỹ nam này. Hơn nữa, điều hắn thực sự nổi bật không phải là ngoại hình. Đây là điều không đáng nói nhất của hắn. Sau khi hắn xuất hiện, không khí trong sân như ngừng chảy, bị hắn làm cho kinh ngạc. Bởi vì hắn cũng là cao thủ của cảnh giới tiên thiên. Hơn nữa, thực lực siêu mạnh, hắn đã đạt tới cảnh giới đỉnh cao của cảnh giới tiên thiên. Nghề Thường nhìn thấy hắn xuất hiện, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Tâm trạng bình tĩnh lập tức trở nên căng thẳng, trầm giọng gọi tên đối phương. Diệp Tinh Thần. Rõ ràng Người đàn ông này tên Diệp Tinh Thần, cũng có một biệt danh trong tổ chức, Nhì Lang Thần. Tổ chức La Thiên là một tổ chức thần học. Mọi người trong đó đều có mật danh là thần tiên. Đến tìm gì tôi làm gì? Ở đây không do anh quản. Nghề Thường nhìn Diệp Tinh Thần với đôi mắt đầy căm ghét và thù địch. Diệp Tinh Thần nở một nụ cười đầy ẩn ý, không quan tâm đến thái độ thù địch của Nghề Thường đối với mình, nói: Tôi tới đây đương nhiên là có chuyện. Nghề Thường, cô vừa rồi chỉ trích Thánh Vương, tôi đã nghe thấy rồi. Nghề Thường nhíu mày, cô ấy lạnh lùng nói: Muốn kiện thì cứ kiện đi, đừng chạy tới giả bộ với tôi không đốt nổi trâu này của anh. Tần Nguyệt Hoa nhanh chóng đứng lên nói: Tinh Thần Tôn Cường, vừa rồi Nghề Thường đang nói đùa với tôi, tuyệt đối không có ý xúc phạm Thánh Vương, mong Tinh Thần Tôn Cường rộng lượng, đừng chấp nhặt với Nghề Thường, được không? Nghề Thường lập tức nắm tay Tần Nguyệt Hoa. Gì, không cần cầu xin hắn, cứ để hắn đi tố cáo với Thánh Vương, dù sao cũng không sợ tà đạo, cũng chưa từng nghĩ bất kính với Thánh Vương. Nghề Thường nói xong, liền lạnh lùng nhìn Diệp Tinh Thần, ánh mắt khinh thường, cho rằng Diệp Tinh Thần chỉ là một con chó chạy việc mà thôi. Ánh mắt của cô ấy khiến Diệp Tinh Thần cảm thấy khó chịu, khịt mũi nói: Nghề Thường, cô không cần kiêu ngạo như vậy. Nể mặt thanh nữ, lần này tôi sẽ không so đo với cô. Vẻ mặt của Tần Nguyệt Hoa buông lỏng, cô ấy đang định nói lời cảm ơn, thì lúc này Diệp Tinh Thần lại nói: Ồ, tôi đã quên mất, bây giờ cô không còn là thanh nữ nữa, mà là một thành viên bình thường của tổ chức. Chậc chậc. Nói xong lắc đầu, trên mặt tràn đầy châm chọc, nụ cười trên mặt Tần Nguyệt Hoa đột nhiên cứng lại. Nghề Thường vốn dĩ không thuận mắt với hắn, bây giờ thấy hắn tiểu nhân đắc chí chế nhạo Tần Nguyệt Hoa, cô ấy làm sao có thể chịu đựng được. Sắc mặt lập tức thay đổi, trở nên lạnh lùng, sát ý mạnh mẽ bộc phát như một khối băng phóng tới chỗ Diệp Tinh Thần. Diệp Tinh Thần, có giỏi thì nói lại lần nữa. Diệp Tinh Thần cảm nhận được sát ý của Nghề Thường, trên khuôn mặt của hắn lộ ra vẻ sợ hãi, khịt mũi lạnh lùng, không tiếp tục nói nữa, kẻo lại chạm vào lông mày của Nghề Thường. Hắn biết tính tình của Nghề Thường, nếu nói thêm một câu nữa, người phụ nữ điên cuồng này thật sự sẽ liều mạng với hắn. Bây giờ, hắn nhìn bộ dáng tinh xảo của Nghề Thường, trong lòng nổi lên một ngọn lửa tà ác, muốn trút hết lên người Nghề Thường một trận. Hắn sớm đã để ý đến Nghề Thường, nhưng vì địa vị và sự tu luyện của Nghề Thường, hắn không dám động thủ với Nghề Thường. Một ngày nọ, nắm bắt được cơ hội để chinh phục Nghề Thường, tàn phá một cách nghiêm trọng. Nghề Thường, vì cô là phụ nữ nên tôi không so đo cô. Diệp Tinh Thần khịt mũi một cách nặng nề, rồi nói: Lần này tôi tới đây để hỏi cô, tần suất ra khỏi tổ chức trong 3 tháng này, đến tỉnh G để làm gì? Tần Nguyệt Hòa sau khi nghe xong, trái tim cô ấy đột nhiên nhảy dựng, trở nên căng thẳng. Nghề Thường cũng cau mày, cô ấy thường xuyên đến tỉnh G trong thời gian này, đương nhiên là đi bảo vệ Lâm Tử Minh, nhưng cô ấy không bao giờ có thể nói chuyện này ra được. Diệp Tinh Thần nhìn chằm chằm vào Nghề Thường thật chặt, nhìn thoáng qua đã thấy Nghề Thường không tự nhiên. Ngay cả khi Nghề Thường chỉ lướt qua, hắn vẫn bắt gặp được. Nghề Thường lạnh lùng nói: Diệp Tinh Thần, tay của anh dài quá đấy, tôi đến tỉnh G làm gì, không cần báo cáo với anh. Nhìn thấy phản ứng của Nghề Thường, Diệp Tinh Thần càng tin rằng Nghề Thường đã đến tỉnh G, chắc chắn phải có một bí mật thầm kín nào đó không thể nói với người khác. Hắn bước tới rồi nói với vẻ nghiêm trang: Là một tôn cường thi pháp luật, vị trí của tôi cao hơn cô. Theo quan điểm của tôi, 3 tháng qua tung tích của cô có gì đó bất thường. Tôi đặc biệt tới đây hỏi, cô chẳng những không hợp tác mà còn thô lỗ với tôn cường. Chẳng lẽ cô có lương tâm cắn rứt, có dã tâm phản bội sao? Sau khi nói xong câu cuối cùng, hai mắt Diệp Tinh Thần đột nhiên mở to, một luồng khí tức mãnh liệt bộc phát từ trên người hắn, gió thổi tung bay trên mặt đất, khiến mọi người cảm thấy áp lực vô cùng. Nghề Thường ánh mắt càng trở nên lạnh lùng, cô ấy có một chút thù hận với Diệp Tinh Thần, nhưng bây giờ Diệp Tinh Thần lại chạy đến đây để gây khó dễ cho cô ấy. Diệp Tinh Thần, Từ khi nào mà anh với tư cách là Tôn Cường thực thi pháp luật của Đông Vực lại có quyền lực để xử lý công việc của tôi ở Tây Vực vậy? Anh rõ ràng là khinh thường tổ chức, khinh thường Thánh Vương. Người thường cũng phát ra một nguồn khí tức mạnh mẽ, đối chọi gay gắt với Diệp Tinh Thần. Anh, to gan thật. Ngay khi lời nói của cô ấy rơi xuống, một giọng nói từ xa vang lên. Diệp Tinh Thần, ai đã cho anh quyền lực đi quản Tây Vực của tôi? Khi giọng nói rơi xuống, một người phụ nữ chạc 30 tuổi xuất hiện trong sân, tồn tại vẻ đẹp thùy mị nết na. Cô ấy mặc một chiếc áo choàng của đạo sĩ, từ cơ thể toát ra khí tức kinh người. Cô ấy cũng là một cao thủ ở cấp thượng thừa của cảnh giới tiên thiên. Khi Diệp Tinh Thần nhìn thấy cô ấy xuất hiện, sắc mặt hắn đột nhiên trở nên u ám. Trong mắt lóe lên tia ghen tị. Người phụ nữ trung niên trước mặt hắn chính là Tôn Cường thực thi pháp luật của Tây Vực, người có địa vị tương đương với hắn. Nghe Thường nhìn thấy người phụ nữ trung niên này liền chào hỏi rồi hét lớn Tôn Cường. Tôn Cường thực thi pháp luật của Tây Vực gật đầu, sau đó cùng Tần Nguyệt Hoa mỉm cười gật đầu, tỏ vẻ kính trọng. Rất rõ ràng, cô ấy cũng rất coi trọng Tần Nguyệt Hoa. Diệp Tinh Thần nhìn thấy Tôn Cường thực thi pháp luật của Tây Vực xuất hiện. Hắn biết mình không thể gây khó dễ cho Nghê Thường nữa, đành nặng nề khịt mũi, liếc nhìn Nghê Thường đầy đe dọa, rồi rời đi. Sau khi hắn rời đi, Tôn Cường thực thi pháp luật của Tây Vực nói với Tần Nguyệt Hoa. Tĩnh Huyền Tham, xin chào thánh nữ. Tần Nguyệt Hoa cười khổ, nói. Tĩnh Huyền Tham không cần khách sáo, tối sớm đã không còn là thánh nữ nữa rồi, chỉ cần gọi tôi một tiếng chị gái là được rồi. Tôn Cường thực thi pháp luật của Tây Vực lắc đầu, trịnh trọng nói. Ở trong lòng Tĩnh Huyền, cô luôn là thánh nữ. Danh hiệu thánh nữ khiến Tần Nguyệt Hoa phập phành lên, nghĩ đến khung cảnh lúc trước. Chỉ tiếc thay, khi cô ấy rời bỏ tổ chức La Thiên, gả vào Lâm Gia, những thứ này đã trở thành ảo ảnh. Tiếp theo, Tôn Cường thực thi pháp luật Tây Vực tán gẫu vài câu, liền bắt đầu nghiêm túc nói với Nghê Thường. Nghê Thường, về sau cô phải cẩn thận một chút. Tôi nghĩ Diệp Tinh Thần muốn gây phiền phức với cô. Những lời này rất có ý tứ, Nghê Thường cũng không ngốc, phản ứng lại liền gật đầu tỏ ý đã hiểu rõ. Sau khi Diệp Tinh Thần rời đi, hắn chế nhạo. Nghê Thường, vốn dĩ tôi chỉ đang thử cô thôi, không ngờ phản ứng của cô lớn như vậy. Rõ ràng là lương tâm cắn rứt. 3 tháng qua thường xuyên đến tỉnh G, hẳn là có bí mật gì đó không thể cho người khác biết. Cô tốt nhất đừng để cho tôi nắm được thóp của cô. Bằng không, cô không thể thoát khỏi lòng bàn tay của tôi. Đến lúc đó, tôi sẽ hoàn toàn chinh phục được cô. Nghĩ đến bức ảnh đó, nụ cười trên miệng Diệp Tinh Thần càng trở nên mạnh mẽ hơn, nói. Người ta nói rằng, Nghê Thường là một thể chất cực kỳ hiếm có trên thế giới. Đến lúc đó, có được cô ấy, nhất định sẽ tăng cơ sở tu luyện của mình. Cũng có thể sẽ tiến đến được kim cang bất hoại. Cái gọi là thể chất vô cùng hiếm có, ngoài tốc độ tu luyện của bản thân nhanh hơn những nữ nhân khác, còn có huyền khí, ở phương diện nào đó có thể giúp nam nhân tăng thêm tốc độ tu luyện. Nhìn khắp nơi trên thế giới, phụ nữ có thể chất cực kỳ hiếm đều tồn tại rất ít. Bây giờ Diệp Tinh Thần đã nghe thấy rằng Nghê Thường chính là thể chất cực kỳ hiếm có. Từ khi biết tin, hắn đã cố ý với Nghê Thường. Hắn hiện tại đang ở cấp thượng thừa của cảnh giới tiên thiên. Một khi hắn với Nghê Thường song tu, nhất định có thể đột phá cảnh giới, đạt tới đỉnh cao. Đến lúc đó, hắn cũng sẽ được xếp vào hàng là một nhân vật lớn trong tổ chức La Thiên. Tuy nhiên, căn cơ tu luyện của Nghê Thường cũng không tệ. Hắn không chắc có thể hạ được Nghê Thường, nên hắn không thể cứng được. Cách tốt nhất là dùng trí óc. Hắn đặt tầm ngắm đến tỉnh G, tin rằng Nghê Thường thường xuyên đến tỉnh G, chắc chắn có một bí mật không thể nói với người khác. Về phía Lâm Tử Minh, anh ở tập đoàn vệ sĩ Thần Thuẫn dành thời gian để huấn luyện một nhóm vệ sĩ mới được tuyển dụng. Đám vệ sĩ mới này không nhỏ, đều là cao thủ nổi tiếng, bọn họ cũng chưa từng nghe đến danh tiếng của Lâm Tử Minh. Lúc đầu bọn họ cũng không phục Lâm Tử Minh, nhưng ngay sau đó bọn họ đã nhìn thấy vẻ kinh khủng của Lâm Tử Minh. Sau đó, bọn họ liền bỏ hết khinh thường đi, lần lượt kinh hãi, bắt đầu nghiêm túc học tập. Lâm Tử Minh đã quen với những điều như vậy. Tuy nhiên, với tư cách là chủ tịch của vệ sĩ Thần Thuẫn, anh thường chịu trách nhiệm đào tạo các vệ sĩ mới. Anh cũng có kế hoạch đào tạo một huấn luyện viên trưởng để đảm nhận công việc đó thay cho anh. Đúng lúc này, có hai người nhanh chóng từ bên ngoài đi tới, trên mặt mang theo vài phần hoảng sợ, sải bước đi về phía Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh lập tức nhận ra, lỗ tai khẽ nhúc nhích. Hai người chưa kịp nói chuyện đã dừng lại ra hiệu cho vệ sĩ mới tự do luyện tập. Sau đó anh bước ra ngoài cửa. Chủ tịch. Ừ, tôi đã biết. Hai người đàn ông đó đều sững sờ. Họ không báo cáo, chủ tịch đã biết rồi. Đúng là thần kỳ quá mà. Lâm Tử Minh có lỗ tai sắc sảo ngoài sức tưởng tượng của người thường. Vừa anh đã trấn tĩnh lại rồi nghe, lập tức nghe thấy bên ngoài hai tiếng thở mạnh, liền cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ của bọn họ. Rõ ràng đây là hai cao thủ mà anh đã gặp lần trước. Chắc chắn rồi, sau khi Lâm Tử Minh đi ra ngoài, anh nhìn thấy hai người mặc đồng phục màu xám đậm đang đứng trong đại sảnh, một nam một nữ. Khi Lâm Tử Minh nhìn thấy họ, ánh mắt của họ cũng đang nhìn Lâm Tử Minh, ánh mắt của bọn họ va vào nhau. Trên thực tế, Lâm Tử Minh vừa rồi đã biết hai người này là hai người đã theo dõi anh khi anh đến chỗ Sử Mật Tư và Khang Nạp để giết người một thời gian trước. Và hai người này, 9 trong số 10 người là từ chính phủ. Không biết, hai vị có phải là... Lâm Tử Minh chưa kịp nói xong thì đã bị người trong số họ chen vào, uy nghiêm nhìn anh chằm chằm. Lâm Tử Minh, anh bị nghi ngờ có liên quan đến một vụ án mạng nghiêm trọng. Hãy đi cùng chúng tôi ngay lập tức. Nói đến đây, tất cả mọi người trong hội trường đều kinh hãi. Chủ tịch bị tình nghi giết người. Biết đấy, ở trong nước, tội nặng nhất là giết người. Một khi bị bắt, sẽ bị áp dụng hình phạt tử hình. Nếu là một người bình thường, hắn đã sớm sợ hãi đến đái ra quần rồi. Nhưng trên mặt Lâm Tử Minh không hề lộ ra chút hoảng sợ. Ngay cả nụ cười trên mặt cũng không thay đổi. Anh nói. Đừng vội, hai vị vừa mới đến. Hay là ngồi xuống uống ly trà nóng. Tôi có trà long tỉnh của Hàng Châu rất ngon. Với dáng vẻ bình tĩnh, không tìm ra dấu vết sợ hãi hay hoảng hốt, anh mỉm cười nhìn hai người. Người không biết còn nghĩ rằng đang chào hỏi một người bạn nữa. Sự bình tĩnh này khiến hai người đó nhướng mày. Phải thừa nhận rằng tâm lý của Lâm Tử Minh rất mạnh mẽ. Dù có gặp phải chuyện như vậy, cũng có thể giữ được bình tĩnh. Hơn nữa, có thể thấy sự bình tĩnh của Lâm Tử Minh không phải giả vờ, mà anh thực sự không sợ. Người đàn ông trong số họ rõ ràng là không phục, lớn hơn Lâm Tử Minh vài tuổi. Bản thân là một người kiêu ngạo, sống êm đềm từ nhỏ đến trưởng thành. Kể cả sau khi nhập ngũ, cũng không hề gặp bất cứ trở ngại nào. Trong số những người cùng lứa, hắn gần như là tồn tại hàng đầu. Mà bây giờ, có một Lâm Tử Minh không chỉ trẻ hơn hắn mà còn cao hơn hắn. Điều này khiến hắn rất không phục. Nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh của Lâm Tử Minh, hắn đặc biệt khó chịu, khịt mũi khi tức toát ra. Kiên định nhìn chằm chằm vào Lâm Tử Minh, nói. Lâm Tử Minh, anh nghiêm túc chút đi. Anh đang chịu trách nhiệm của hơn 20 sinh mạng. Chúng tôi ở đây để bắt anh về quy án. Không thể không nói, uy phong của hắn rất lớn, lại ở địa vị cao đã lâu, lại tràn đầy uy quyền, khiến cho tất cả mọi người có mặt kinh hãi, sợ hãi, không dám phát ra một tiếng. Bất cứ ai có con mắt tinh tường đều có thể nhận ra thân phận của hắn không hề đơn giản, càng không phải chuyện người bình thường như bọn họ có thể xúc phạm. Người phụ nữ cũng lạnh lùng, im lặng, rất nghiêm túc. Lâm Tử Minh vẫn ngồi pha trà, nói. Không biết anh có chứng cứ gì? Tôi đương nhiên có bằng chứng. Hôm nay tôi tới bắt anh. Tôi biết anh là cao thủ của cảnh giới tiền thiên. Nhưng tôi khuyên anh không nên hành động hấp tấp. Người đàn ông trầm giọng nói, giọng điệu đầy uy hiếp. Lâm Tử Minh cười nói. Thật sao? Tôi muốn thử xem. Anh ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn hai vị cao thủ mặc đồng phục trước mặt. Anh... Người đàn ông rất tức giận khi nhìn thấy Lâm Tử Minh. Một con lợn chết tiệt, không sợ nước sôi. Hắn đặc biệt tức giận, vươn tay hướng về eo mình, muốn rút súng ra. Đúng lúc này, người phụ nữ bên cạnh hắn ngăn lại, vẻ mặt nghiêm túc, đột nhiên cười nói. Quả nhiên, không hồ là cao thủ có thể đánh bại Cố Hiển và Ngô Mai Tử. Đối mặt với chúng tôi cũng không hề sợ hãi. Lâm Tử Minh cũng cười, do đó pha trà, rót cho họ, ra hiệu cho họ ngồi xuống uống trà. Hai người nhìn nhau, sau khi giao tiếp bằng mắt, họ quyết định ngồi xuống. Lâm Tử Minh ra hiệu cho những người khác rời đi. Trong đại sảnh, bây giờ chỉ còn có Lâm Tử Minh và hai cao thủ mặc đồng phục đó thôi. Lâm Tử Minh, tại sao anh lại giết nhiều người nước ngoài như vậy? Anh không sợ sự trừng phạt của pháp luật sao? Sau khi ngồi xuống, người phụ nữ nhìn chằm chằm vào Lâm Tử Minh, trầm giọng hỏi. Bởi vì bọn họ đang chết. Lâm Tử Minh nhẹ nói. Người đàn ông sắc mặt lạnh lùng nói. Anh cho rằng anh là ai mà có năng lực quyết định sinh tử của người khác? Tôi nói với anh biết, Lâm Tử Minh, đừng tưởng rằng anh là cao thủ của cảnh giới tiên thiên thì muốn làm gì thì làm. Ở Hoa Quốc, người có thể trị anh có rất nhiều. Nụ cười của Lâm Tử Minh thu lại, ánh mắt đột nhiên trở nên thâm thúy, nhìn chằm chằm người đàn ông đối diện. Bất động, ngay lập tức đối phương cảm nhận được áp lực cực lớn. Hô hấp dần dần gia tốc, trán chậm rãi nổi lên, toát mồ hôi lạnh. Sau đó hắn mới hiểu Lâm Tử Minh đáng sợ như thế nào. Trong mắt Lâm Tử Minh, hắn dường như nhìn thấy vật đổi sao rời, thế giới đảo lộn, tận thế rơi vào bóng tối vĩnh viễn, dần dần mất đi ý thức. Người phụ nữ bên cạnh vô cùng sửng sốt khi thấy sắc mặt hắn ngày càng tái nhợt, trên mặt lộ rõ vẻ sợ hãi chưa từng có. Lâm Tử Minh không tiếp tục làm anh ta khó xử, bỏ đi áp lực, nhàn nhạt nói. Bọn họ là cái thứ gì? Các vị chắc biết rất rõ. Đừng dùng cái chiêu này nữa. Không phải diễn. Chuyện này đã được một tháng rồi, các vị mới đến tìm tôi. Không phải đến định tội tôi. Nếu như tôi đoán không sai, các vị muốn đến mời chào tôi đúng không? Nghe thấy lời nói của Lâm Tử Minh, trên mặt bọn họ rốt cuộc lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ Lâm Tử Minh lại thông minh đến mức có thể nhìn thấu nội tình bên trong của họ ngay lập tức. Trong một lúc, họ hơi ngượng ngùng. Người phụ nữ hít một hơi thật sâu, không còn nghiêm nghị nữa. Đứng dậy, chủ động đưa tay về phía Lâm Tử Minh để tỏ vẻ thân thiện. Lâm tiên sinh, anh quả nhiên là nhìn rõ mọi việc. Nhìn thoáng qua cũng có thể nhìn thấu chúng tôi. Vừa rồi khiến anh chê cười rồi. Quen biết một chút, tôi tên là Đàm Thu Nhã. Tôi là đội phó đội 4 của Hoa Quốc Hiên Viên Tam Sử. Tên tôi là Điền Minh Kiệt, tôi đến từ đội 4 của Hoa Quốc Hiên Viên Tam Sử. Hiên Viên Tam Sử, Lâm Tử Minh sững sờ khi nghe đến bốn chữ này. Trước đây, anh đã từng nghe đến tổ chức này. Những người trong đó đều là ngọa hổ tàng long. Họ chịu trách nhiệm chính cho các hoạt động của lực lượng nước ngoài ở Hoa Quốc, bảo vệ an ninh của Hoa Quốc. Anh không ngờ người của Hiên Viên Tam Sử lại tìm đến mình. Chẳng lẽ bị năng lực của anh hấp dẫn sao? Ngưỡng mộ từ lâu, Lâm Tử Minh bắt tay họ. Đàm Thu Nhã nói, Lâm tiên sinh, anh là một người thông minh nên tôi cũng không vòng vo nữa. Vừa rồi anh cũng đã nói rồi, chúng tôi thực sự đến đây để tuyển dụng anh. Một bậc thầy cao thủ như anh ở bên ngoài xã hội thật lãng phí nhân tài. Ví dụ anh gia nhập vào Hiên Viên Tam Sử chúng tôi, cùng nhau nỗ lực vì Tổ quốc. Vốn dĩ Điển Minh Kiệt rất không hài lòng với Lâm Tử Minh, nhưng sau những gì xảy ra vừa rồi, hắn hoàn toàn không còn ý nghĩ này nữa. Thay vào đó, hắn rất ghen tị với Lâm Tử Minh. Biết rằng Lâm Tử Minh có thể giết Cố Huyền và Ngô Mai Tử, đó không phải là ngẫu nhiên đâu. Lâm Tử Minh do dự một chút mới nói, tôi đã quen tự do phóng túng, chỉ sợ không có vinh dự gia nhập vào Hiên Viên Tam Sử này. Đã sớm dự liệu rằng Lâm Tử Minh sẽ nói câu này, Đàm Thu Nhã cũng không có gì ngạc nhiên. Cô ấy cười nói, Lâm tiên sinh, anh không cần từ chối sớm như vậy. Chúng tôi không phải muốn anh lựa chọn ngay. Kỳ thực, một tháng trước anh đã giết rất nhiều người nước ngoài như vậy, chứng tỏ anh là người có tình cảm dân tộc sâu đậm, không muốn thấy đồng bào mình bị người nước ngoài ức hiếp. Thực tế, ở Hiên Viên Tam Sử của chúng tôi cũng làm những công việc kiểu như thế. Lâm Tử Minh im lặng không lên tiếng. Trước đó, anh thật sự không nghĩ tới Hiên Viên Tam Sử sẽ tới đây tuyển dụng mình. Theo như anh ấy thấy, những nơi như Hiên Viên Tam Sử không dễ vào như vậy. Hơn nữa, đối với một người quen tự do phong túng như anh, đi vào những nơi như Hiên Viên Tam Sử thực sự không thích hợp. Đàm Thu Nhã lại thở dài và nói: Lâm tiên sinh, ở trình độ của anh, tin tưởng với biết rằng đất nước chúng ta bây giờ có vẻ tốt đẹp, chúng ta sống, làm việc trong hòa bình cùng mãn nguyện. Nhưng trên thực tế, nó đang ngấm ngầm khủng hoảng, đặc biệt là trong mấy năm nay, liên tục có thế lực nước ngoài tràn vào. Hơn 20 người nước ngoài mà anh gặp lần trước chỉ là một phần nhỏ trong số họ. Trong vài năm qua, các nước phương Tây đã phát minh ra nước sinh mệnh. Đột nhiên, nhiều cao thủ của cảnh giới tiên thiên xuất hiện, được bọn họ gọi là sức mạnh siêu nhiên, đã mang lại cho chúng tôi áp lực khủng khiếp. Chúng tôi cần một cao thủ như anh để bảo vệ đất nước chúng ta. Sau đó, Đàm Thu Nhã đã đứng lên rồi cúi đầu chào Lâm Tử Minh với một thái độ đặc biệt chân thành. Sau khi Lâm Tử Minh nhìn thấy nó, anh đã lập tức xúc động. Thực ra trong những năm qua, anh cũng cảm thấy ngày càng nhiều có người nước ngoài đến Hòa Quốc, trong đó có rất nhiều thế lực ngoại bang. Nhưng điều anh không ngờ là Hòa Quốc thực sự có chút yếu kém. Thấy Lâm Tử Minh im lặng, Điển Minh Kiệt nghiền răng, cũng cúi đầu trước Lâm Tử Minh, khuyên Lâm Tử Minh cùng tham gia. Lâm Tử Minh im lặng một lúc rồi nói: Hòa Quốc chúng ta có một vùng đất rộng lớn, vô số tài nguyên, chắc chắn phải có rất nhiều cao thủ của cảnh giới tiên thiên. Tại sao phải đến tìm tôi? Một nỗi buồn thoáng qua trong mắt Đàm Thu Nhã, nói: Trước đây chúng ta có rất nhiều cao thủ của cảnh giới tiên thiên, nhưng qua nhiều năm, khi các thế lực phương Tây phát minh ra nước sinh mệnh, phát triển nhanh chóng, chúng ta có rất nhiều tiền bối ở cảnh giới tiên thiên đã chết trong tay bọn họ. Trái tim Lâm Tử Minh trùng xuống khi nghe những lời này. Anh hoàn toàn có thể cảm nhận được sự nặng nề và bi thương trong lời nói của Đàm Thu Nhã. Sau nửa giờ, Đàm Thu Nhã và Điền Minh Kiệt đều rời đi, để lại Lâm Tử Minh ngồi đó, chìm đắm trong suy nghĩ. Anh không có lập tức đồng ý gia nhập vào Hiên Viên Tam Sử để thời gian cân nhắc. Tham gia vào Hiên Viên Tam Sử, bước vào sáu cửa không phải là việc qua loa, nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống sau này của anh. Dù sao thì, một khi bước vào sáu cánh cửa đó, thì sẽ không dễ dàng để thoát ra. Đương nhiên, khi gia nhập vào Hiên Viên Tam Sử cũng có những lợi ích rõ ràng. Đầu tiên, có thêm một chiếc ô che chở. Sau này, dù có giết thêm người ngoại quốc, cũng không có chuyện gì xảy ra. Cho dù là trong xã hội đắc tội với người khác, cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra, tương đương với việc có lai lịch mạnh mẽ. Hơn nữa, gia đình anh cũng sẽ được bảo vệ mạnh mẽ. Đàm Thu Nhã nói đúng, anh có tình cảm dân tộc rất mạnh. Hiện tại, anh biết tình hình ở Hoa Quốc không tốt lắm, thiếu cao thủ ở cảnh giới tiên thiên, đặc biệt là ở trình độ của anh có rất ít, anh vẫn cảm động lòng. Thân là người Hoa Quốc, ai mà chưa từng nghĩ đến việc đóng góp cho đất nước. Tuy nhiên, đây là sự kiện trọng đại, anh không thể tùy tiện lựa chọn, vẫn phải cân nhắc kỹ lưỡng. Dù gì, hiện tại anh vẫn còn một nhiệm vụ quan trọng, đó chính là giải cứu mẹ của anh, Tần Nguyệt Hoa, khỏi tổ chức La Thiên. Cho tới bây giờ, anh vẫn chưa điều tra ra được bản chất cụ thể của tổ chức La Thiên này như thế nào, nó lớn mạnh như thế nào, tổng bộ ở đâu. Ngoài Lão Sửu và Lữ Động Tân, anh chưa bao giờ gặp được người thứ ba của tổ chức La Thiên. Trong lúc anh đang chìm vào suy nghĩ, thì ở Bắc Thiên Hội cũng phảng phất một đám mây u buồn và lạnh lẽo. Kể từ khi Cố Huyền và Ngô Mai Tử lần lượt bị Lâm Tử Minh đánh chết, địa vị của Bắc Thiên Hội bây giờ đã thấp hơn trước rất nhiều. Rất nhiều thế lực trước đó từng bắt chước theo Bắc Thiên Hội, hiện tại bắt đầu lộ ra vẻ xa lánh, cũng không quá sợ Bắc Thiên Hội nữa. Thậm chí có người còn bắt đầu dự định mở một tập đoàn vệ sĩ chống lại Bắc Thiên Hội. Trong trường hợp này, Bắc Thiên Hội rất tức giận, rất khó chịu, nhưng không có cách nào khác. Ai đã khiến các cao thủ của cảnh giới tiên thiên có thể đánh giỏi đều đã chết rồi. Đừng nhìn Cố Huyền là phó hội trưởng, kỳ thực cơ sở tu luyện của hắn là căn cứ tu luyện cao nhất trong Bắc Thiên Hội. Cũng chính vì tồn tại Cố Huyền mà Bắc Thiên Hội mới có uy phong như vậy. Bây giờ Cố Huyền đã chết, sự uy phong của Bắc Thiên Hội cũng không lớn như vậy nữa. Bởi vì Chu Chiết, chủ tịch Bắc Thiên Hội, không phải là cao thủ cảnh giới tiên thiên, hắn chỉ là đỉnh cao hậu thiên. Sở dĩ có thể làm hội trưởng không phải vì trình độ tu luyện, mà là năng lực quản lý của hắn. Bắc Thiên Hội cũng ở trong tay hắn, làm cho nó càng ngày càng lớn. Nhưng bây giờ Cố Hiển đã chết, không có uy phong, cho dù hắn có thêm bất cứ kỹ năng lợi hại nào cũng đã phát huy hết rồi. Nhất là bây giờ đại thần Lâm Tử Minh đang chặn trước mặt bọn họ, đối tác từng hợp tác sâu sắc hiện tại đang từ từ lựa chọn chấm dứt hợp đồng, làm cho doanh nghiệp của họ trong thời gian ngắn đã bị giảm đi 30% cổ phần, lợi nhuận cũng giảm mạnh. Trong trường hợp này, Chu Chiết, chủ tịch Bắc Thiên Hội, hoàn toàn không thể ngồi yên. Hắn dùng mối quan hệ của mình để tìm một chuyên gia hàng đầu làm phó chủ tịch của Bắc Thiên Hội. Vào ngày này, hắn đặt tiệc trong khách sạn chờ sự xuất hiện của vị cao thủ này. Nhưng đợi hơn một tiếng đồng hồ vẫn không thấy vị cao thủ đó đến, khiến trong lòng hắn dần dần lo lắng. Lão Hoàng, vị cao thủ mà anh đang nói tới, hắn không cho chúng ta leo cây chứ? Cuối cùng, Chu Chiết không nhịn được, nói với một người đàn ông trung niên mập mạp bên cạnh. Người đàn ông béo trung niên này có một cô gái trẻ đang ngồi trên đùi, đút cho hắn ăn gì đó, mà tay hắn cũng rất không thành thật, sờ mó vòng quanh cô gái trẻ. Hắn cười nói, tôi nói này lão chú, cứ bình tĩnh đi, Diệp tiên sinh nói đến thì anh ấy nhất định sẽ đến. Khi Chu Chiết nghe thấy lời khẳng định của người đàn ông béo trung niên, trong lòng hắn ổn định chút, nhưng ngay lập tức anh lo lắng nói, còn nữa, Diệp tiên sinh này có thực sự là siêu cao thủ không? Phải biết rằng Lâm Tử Minh này, ngay cả Cố Huyền, Ngô Mai Tử đều không phải là đối thủ của anh ta. Người đàn ông béo trung niên tự tin nói, chắc chắn là cao thủ. Lão Hoàng tôi đã bao giờ lừa anh chưa? Tôi nói cho anh biết, khi Diệp tiên sinh tới, anh nhất định phải hạ mình xuống, đủ cung kính. Vị Diệp tiên sinh này tính tình rất nóng tính, nếu anh xúc phạm anh ấy, mọi chuyện sẽ kết thúc. Chú Chết gật đầu, nói rằng hắn nhất định sẽ không lơ là, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng. Dù sao, danh tiếng của Lâm Tử Minh gần đây đã gây áp lực quá lớn đối với Bắc Thiên Hội. Hắn không thể ngủ ngon mỗi đêm vì sợ Lâm Tử Minh đột nhiên đến giết người, san bằng Bắc Thiên Hội của hắn. Lão Hoàng, vị Diệp tiên sinh này thật sự là cao thủ của cảnh giới tiên thiên sao? Có thể đánh được Lâm Tử Minh không? Nếu như không đối phó được với Lâm Tử Minh, đến lúc đó chịu thiệt thòi vẫn là Bắc Thiên Hội. Chu Chiết vẫn nói một cách lo lắng, đi đi lại lại. Những người khác của Bắc Thiên Hội trong phòng cũng tràn đầy lo lắng. Dù sao thì danh tiếng gần đây của Lâm Tử Minh quá mạnh mẽ, đặc biệt là trong cảnh lần trước, cảnh tượng giết chết Ngô Mai Tử vẫn còn khắc sâu trong tâm trí họ, đến bây giờ vẫn không thể nào xóa nhòa. Không quá lời khi nói rằng họ có bản năng sợ Lâm Tử Minh, giống như chuột sợ mèo vậy. Người đàn ông trung niên chế nhạo khinh thường, nói, đủ, một Lâm Tử Minh nhỏ nhoi có là gì? Tôi nói cho anh biết, tu luyện của vị Diệp tiên sinh này đã đạt tới cảnh giới khó tin. Anh ta không còn là người, mà là thần tiên. Cho dù là đạn cũng không bắn chết được anh ta. Cho dù là hai người Lâm Tử Minh gộp lại, cũng còn lâu mới trở thành đối thủ của Diệp tiên sinh. Lão chú, cứ đợi đi. Nếu anh thực sự có thể ôm đùi của vị Diệp tiên sinh này, thì sau này ở Bắc Thiên Hội, anh sẽ thực sự ngồi thư giãn rồi. Đến rác rưởi như Lâm Tử Minh, không có gì đáng để nhắc tới. Tốt quá, tốt quá. Chu Chiết nghe được lời này, thật sự rất an tâm. Không lâu sau, cửa phòng bị mở ra. Người trung niên mập mạp, Lão Hoàng, nhìn thấy người tới, lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng kêu cô gái trẻ tuổi trên người hắn đứng dậy. Tươi cười, chủ động nghênh đón, rồi nháy mắt với Chu Chiết để hắn thể hiện tốt. Chu Chiết là một lão già lâu năm rồi, làm sao lại không hiểu ra. Lập tức lộ ra vẻ nịnh nọt, chủ động lên tiếng chào hỏi vị cao thủ đó. Diệp tiên sinh, anh đến rồi. Người đàn ông béo trung niên cười giống như một bông hoa trên mặt, sau đó lập tức chỉ vào Chu Chiết đang đi tới, nói, Diệp tiên sinh, đây là Chu Chiết, chủ tịch của Bắc Thiên Hội. Diệp tiên sinh nhẹ nhàng gật đầu, làm ngơ trước bàn tay chủ động của Chu Chiết. Chu Chiết, đây là vị siêu cao thủ mà tôi đã nói với anh, Diệp tiên sinh. Người đàn ông béo trung niên lại nói. Chu Chiết bị phớt lờ, trên mặt có chút ngượng ngùng, lập tức nói, Diệp tiên sinh, xin chào. Hôm nay tôi rất vinh dự được mời anh qua đây. Diệp tiên sinh nói. Đừng nói nhảm nữa, chúng ta ăn cơm trước. Được được. Chủ chết vội vàng gật đầu. Nếu như Nghệ Thường ở đây thì có thể ngay lập tức nhìn ra được vị Diệp tiên sinh này chính là người thực thi pháp luật ở Đông Vực, Diệp Tinh Thần. Đúng vậy, Diệp tiên sinh này chính là Diệp Tinh Thần. Từ khi hắn để ý Nghệ Thường đã bắt đầu đến tỉnh gờ. Vừa hay tín đồ của hắn là Hoàng Chính nói với hắn rằng chủ chết của Bắc Thiên Hội muốn lôi kéo một siêu cao thủ làm chỗ đứng vững vàng cho Bắc Thiên Hội, hắn liền ngay lập tức đến đó. Trên đường tới, Hoàng Chính có lẽ đã đề cập đến tình hình hiện tại của Bắc Thiên Hội, ám chỉ rằng vị trí phó chủ tịch của Bắc Thiên Hội cũng không dễ ngồi như vậy, bởi vì kẻ thù của Bắc Thiên Hội là Lâm Tử Minh. Khi nghe đến cái tên Lâm Tử Minh, hắn hơi sững sờ, trong lòng cảm thấy có chút quen thuộc, giống như đã nghe thấy từ đâu rồi, nhưng nhất thời không nhớ ra nữa. Cũng rất nhanh đã biết rằng Lâm Tử Minh cũng là một cao thủ của cảnh giới tiên thiên, hơn nữa đã liên tiếp giết Cố Huyền với Ngô Mai Tử. Hắn cảm thấy có chút hứng thú, nhưng chỉ như thế mà thôi. Trong mắt hắn, ngoại trừ tổ chức La Thiên, những người khác đều là phạm nhân. Hơn nữa, lần này tới tình gờ, hắn đến đây là vì Nghệ Thường. Cho dù là Bắc Thiên Hội hay Lâm Tử Minh, hắn đều không để vào mắt. Chu Triết vốn có kỳ vọng rất lớn đối với Diệp Tinh Thần, bởi vì Hoàng Chính thường khoe khoang trước mặt hắn về sức mạnh của Diệp Tinh Thần. Nhưng bây giờ, hắn đã tận mắt nhìn thấy Diệp Tinh Thần. Sự mong đợi của hắn đã dần biến thành thất vọng. Không có lý do gì khác, Diệp Tinh Thần trông rất bệ vệ. Đừng nói đến việc so sánh với Lâm Tử Minh, ngay cả Cố Huyền còn kém xa nữa. Điều này khiến hắn nghi ngờ. Phải chăng Hoàng Chính chỉ tìm một cao thủ bình thường để đánh lừa hắn? Hơn nữa, Diệp Tinh Thần còn quá trẻ, cũng chỉ tầm 30 tuổi. Biết đấy, Cố Huyền và Ngô Mai Tử đều ở độ 40-50 tuổi rồi. Sau khi uống hết 3 vòng, Chu Chất mấy lần cố gắng tìm hiểu tình tiết của Diệp Tinh Thần. Hiện tại đang ở cảnh giới nào, thành tích gì? Nhưng Diệp Tinh Thần không để ý đến hắn, chỉ phớt lờ đi. Điều này khiến hắn càng thêm không vui. Nghĩ Diệp Tinh Thần chỉ là cái loại nước lã. Cuối cùng, Hoàng Chính cũng phát hiện ra có gì đó không ổn, cười nói. Diệp tiên sinh, lần này chủ nhiệm Chu có ý muốn mời anh làm chủ nhiệm của Bắc Thiên Hội, thay thế vị trí trước đây của Cố Huyền. Tuy nhiên, Hoàng Chính chưa nói hết lời, Chu Chết đã xua tay, cắt ngang lời hắn rồi thờ ơ nói. Tôi nghĩ chuyện này không cần thiết nữa. Phó chủ tịch Bắc Thiên Hội của tôi không tốt như vậy, không cần Diệp tiên sinh bận tâm. Hoàng Chính sửng sốt, không ngờ Chu Chết lại nói ra lời này. Trước bữa tối đã cùng Chu Chết bàn luận xong rồi. Lão Chu, anh sao vậy? Không phải nói muốn mời Diệp tiên sinh làm phó chủ tịch sao? Chủ chết hờ hững nói. Không cần thế này, vị trí phó chủ tịch hội nghị Bắc Thiên Hội không phải ai cũng có thể ngồi vào. Tôi không muốn tốn nhiều tiền để mời một người tầm thường tới. Đến lúc đó đối mặt với Lâm Tử Minh một chút tác dụng cũng không có. Hoàng Chính làm sao không nhìn ra là chủ chết không tin vào sức mạnh của Diệp tinh thần, nhanh chóng nói. Lão Chu, anh đang nói cái gì vậy? Tôi không phải đã nói với anh rồi, trình độ tu luyện của Diệp tiên sinh không thể tưởng tượng nổi. Một tên Lâm Tử Minh nhỏ nhoi hoàn toàn không phải là đối thủ của Diệp tiên sinh. Thật sao? Ha ha ha. Chu Chiết cười nhạt, trên mặt đầy vẻ khinh thường, sau đó nói. Lão Hoàng, bữa cơm này tôi mời, tôi còn có chuyện không ở cùng hai người nữa. Nói xong, hắn định đứng dậy và chuẩn bị rời đi. Tuy nhiên, vào lúc này, Diệp tinh thần, người đã im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng lên tiếng. Hắn chế nhạo. Ngay sau đó, một luồng khí khó tả bộc phát từ hắn. Đồng thời, ánh mắt hắn quay ra nhìn về phía Chu Chiết. Trong phút chốc, Chu Chiết toàn thân cứng đờ, trong đầu vang lên một tiếng ầm vang, bên trong giống như sấm nổ. Diệp tinh thần trước mắt biến thành một người khổng lồ cao 100 mét. Trong tay cầm thanh kiếm to lớn lao tới, chia cắt không gian trước mặt hắn ra làm đôi. Mặt trời với mặt trăng tối sầm, trời đất rung chuyển, đất gầm thét. Dường như thế giới không chịu nổi thanh kiếm của Diệp tinh thần sắp sụp đổ rồi, mà hắn cũng sẽ bị tiêu diệt. Hắn chưa từng trải qua chuyện này bao giờ, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, trên mặt toát ra từng giọt mồ hôi lạnh. Hai chân lắc lư kịch liệt, mất sức chống đỡ, liền trực tiếp ngã xuống đất. Ngoài ra, dưới đáy quần của hắn chảy ra một vũng chất lỏng, mùi hôi thối khó chịu. Thì ra là sợ hãi quá, đái cả ra quần. Diệp Tinh Thần cười khinh thường, hắn thu hồi ánh mắt nhìn Chu Triết. Trong phút chốc, Chu Triết đã tỉnh táo trở lại. Cảm giác như thể hắn từ địa ngục trở về thế giới và sống lại. Ánh mắt hắn nhìn Diệp Tinh Thần bây giờ đã hoàn toàn khác, không còn là sự khinh thường, nghi ngờ ban nãy nữa, mà là sự kinh ngạc với sợ hãi, cũng như phân khích. Hắn đã tin vào thực lực của Diệp Tinh Thần rồi. Có những người như Diệp Tinh Thần làm chỗ đứng ở trong Bắc Thiên Hội, thì Bắc Thiên Hội chắc chắn sẽ ngày càng thịnh vượng. Về phần Lâm Tử Minh thì không có gì đáng nói. Sợ hãi đến đái cả da quần, vẻ xấu hổ thoáng qua trên mặt Chu Triết, nhưng hắn không cảm thấy xấu hổ. Thay vào đó, hắn đứng dậy, nắm tay thật sâu với Diệp Tinh Thần, nói với giọng điệu rất thành khẩn. Vừa rồi là Chu Mỗ không có mắt, không nhận ra núi Thái Sơn, đắc tội với Diệp tiên sinh, mong Diệp tiên sinh tha thứ. Diệp Tinh Thần xua tay, không có chấp nhặt với hắn, nhẹ nói. Vừa rồi, từ thế giới tâm linh của anh, tôi đã nhìn thấy sự sợ hãi của anh đối với Lâm Tử Minh. Nói cho tôi biết, nguồn gốc của người này là như thế nào? Chu Triết nhanh chóng bắt đầu giới thiệu Lâm Tử Minh, bao gồm cả nguồn gốc của anh, là con rể của Sở Gia. Sau đó, lật ngược một cách không thể giải thích, rồi trở thành chủ tịch của truyền thông Tử Quỳnh. Sau đó tu luyện đến cảnh giới tiên thiên, đánh bại Cố Huyền và Ngô Mai Tử. Diệp Tinh Thần nghe xong, trong mắt lóe lên một ít tia sáng, nói: như vậy, Lâm Tử Minh này không phải là phàm nhân, từ một đứa ở rẻ lắc người biến thành cao thủ vô song. Ngừng một chút, hắn lại nói: tôi đối với hắn có chút hứng thú. Chu Triết nói: Diệp tiên sinh, Lâm Tử Minh này cực kỳ hung bạo và độc ác, nếu nhìn thấy anh ta, anh phải cẩn thận. Sau đó, hắn lấy điện thoại di động ra, bấm vào một đoạn video rồi gửi cho Diệp Tinh Thần xem. Diệp tiên sinh, đây là video mà Lâm Tử Minh đánh nhau với Ngô Mai Tử, anh có thể tham khảo. Diệp Tinh Thần nhìn qua, trong video rõ ràng là trận chiến liều mạng của hai cao thủ cảnh giới tiên thiên, gây ra thiệt hại rất lớn. Nếu không phải vì trình độ video không đủ rõ ràng, không thể nhìn rõ được động tác của bọn họ, hầu như đều là các cảnh, hầu hết chỉ nhìn thấy dự ảnh của họ, thậm chí có quay chậm lại 20 lần thì điều này vẫn như vậy. Khi Diệp Tinh Thần nhìn thấy khuôn mặt của Lâm Tử Minh, ánh mắt hắn đột nhiên trở nên sắc bén. Đây là... Khuôn mặt của Lâm Tử Minh có vẻ có chút quen thuộc với hắn. Cuối cùng hắn mới nhớ ra đây là đứa con hoang dã mà thánh nữ Tuần Nguyệt Hoa đã sinh ra ở bên ngoài. Nhất thời hai mắt hắn sáng lên, khóe miệng nhếch lên, hiện ra một đường vòng cung lớn, lộ ra nụ cười xấu xa. Thì ra là đứa con hoang này. Nghĩ thường, tôi đã biết được bí mật của cô. Hóa ra là cô tới đây để gặp đứa con hoang này. Tốn bao công sức đều không tìm lại được, tình cờ gặp được ở đây. Khắc khắc. Chủ tịch, đêm nay có một bữa tiệc từ thiện lớn, các nhân vật lớn trong giới sẽ tham dự, anh có muốn tham gia không? Sau khi Lâm Tử Minh đến truyền thông Tử Quỳnh, Vương Vệ Quý đã nói với anh sau khi báo cáo xong công việc của mình. Tiệc từ thiện, có lớn không? Lâm Tử Minh tò mò nói. Vương Vệ Quý kính cẩn nói. Đúng vậy, buổi tiệc từ thiện này rất lớn, các nhân vật lớn từ mọi lĩnh vực sẽ đến tham gia, có sự ủng hộ chính thức. Tôi cho rằng chủ tịch có ý định thành lập một tổ chức từ thiện mới, tốt hơn là nên đến đó. Thật vậy, Lâm Tử Minh cũng có ý định thành lập một tổ chức từ thiện, làm nhiều việc thiện hơn. Bây giờ có bữa tiệc từ thiện này, nếu anh đến tham dự, lộ mặt thì vẫn sẽ tốt hơn. Anh không nghĩ quá nhiều, gật đầu đồng ý. Hiện tại anh không có gì đặc biệt bận rộn, tối nay đương nhiên có thể dành thời gian tham gia. Tiếp theo anh ở trong văn phòng để thiền định. Kể từ sau khi đánh bại Ngô Mai Tử, tu luyện của anh đã tiến bộ rất nhiều trong khoảng thời gian này. Anh đã ổn định ở tầng thượng cấp của cảnh giới tiên thiên. Cảnh giới tiên thiên hay còn gọi là cảnh giới siêu phàm, không chỉ tạo ra dòng nước đầu nguồn với người thường, thậm chí là đỉnh cao hậu thiên ở trước mặt các cao thủ cảnh giới tiên thiên cũng không chịu nổi một đòn, không chỉ về công lực, nhiều hơn là ở cấp độ sinh mệnh. Hiện tại, Lâm Tử Minh đã hoàn toàn củng cố ở cảnh giới tiên thiên. Việc tu luyện của anh đã ổn định ở tầng thượng cấp của cảnh giới tiên thiên. Hiện tại, anh đại khái phân ra, trong cảnh giới tiên thiên có 5 cảnh giới. Hạ, trung, thượng, đỉnh, đại viên mãn. Sự khác biệt giữa 5 cảnh giới này chủ yếu nằm ở sức mạnh của máu và tinh thần. Và sau cảnh giới tiên thiên, cấp bậc đại viên mãn sẽ là kim cang bất hoại. Một khi đạt đến trạng thái đó, đã là một siêu nhân thực sự. Hình thái của sinh mệnh của một con người sẽ mở ra biến hóa chấn động địa cầu. Lâm Tử Minh thậm chí còn nghi ngờ, khi đạt đến kim cang bất hoại, thân thể sẽ có thay đổi bất ngờ. Thậm chí có thể can nhiễu tinh thần, có thể có khả năng lấy đồ vật từ không trung cũng không chừng. Điều này nghe có vẻ là một điều bí ẩn, bất khả thi, nhưng thực tế không phải như vậy. Theo suy luận của Lâm Tử Minh, cơ thể con người có tiềm năng vô hạn, từ đỉnh cao hậu thiên đến cảnh giới tiên thiên, cấp độ sinh mệnh đều trải qua lần biến đổi đầu tiên. Điểm khác biệt chính là sau khi đạt đến trạng thái bẩm sinh, não bộ con người có thêm nhiều quyền hạn để tiết ra hormone một cách tự chủ nhằm tăng cường thể chất và trí lực. Khi đạt đến kim cang bất hoại, quyền hạn của não người được mở ra nhiều hơn, đặc biệt có thể mở khóa nhiều chức năng hơn. Trên thực tế, năng lực của bộ não mà con người có thể sử dụng chỉ là vài phần trăm. Nhiều nhà khoa học thông minh chỉ vì họ có thể sử dụng nhiều năng lực của não hơn người bình thường. Trong khoa học, có giả thuyết cho rằng năng lực của bộ não mà con người không thể sử dụng sẽ trở thành vùng cấm đối với Thượng Đế. Mà thực tế của con người là không ngừng mở ra vùng cấm của Thượng Đế, sử dụng nhiều năng lực não bộ hơn. Giống như Lâm Tử Minh bây giờ, anh chỉ sử dụng khoảng 15% công suất não của mình mà thôi. Theo suy luận của anh, chắc hẳn kim cang bất hoại chắc cũng chỉ sử dụng được 50% công suất của bộ não mà thôi. Mà để sử dụng 50% công suất, chắc là từ không gian 3 chiều đến 4 chiều. Vì vậy có thể suy luận, có thể có nhiễu tinh thần, cũng có khả năng lấy đồ vật từ không trung. Đấy không phải là điều tưởng tượng, mà được hỗ trợ bởi các lý thuyết khoa học. Có thể hình dung rằng, nếu có thể sử dụng 100% công suất não bộ, thì đó là trạng thái như thế nào? Lâm Tử Minh không thể tưởng tượng được. Chẳng lẽ anh có thể trực tiếp nhảy từ không gian 4 chiều sang không gian 5 chiều? Lâm Tử Minh mở mắt ra, những tia sáng thần thánh lóe lên trong con người của anh. Chính xác là năng lực não của anh có thể huy động được là 15,24%. Nếu anh có thể đột phá đến đỉnh của cảnh giới tiên thiên, đến lúc đó hẳn là có thể sử dụng 20% năng lực của bộ não. Nếu đó là đại viên mãn của cảnh giới tiên thiên, nó có thể là khoảng 25%. Tất nhiên, đây vẫn là giai đoạn suy đoán của anh. Anh cần nghiên cứu xem nó có thực sự có giá trị này hay không. Thời gian trôi qua thật nhanh trong thiền định của anh. 3 giây trước khi Vương Vệ Quý mở cửa văn phòng, anh mở mắt, ngửi thấy mùi của một nhà tiên tri vô danh. Chủ tịch, Lâm Tử Minh đứng lên nói. Tôi biết rồi, bây giờ đi dự tiệc từ thiện. Nửa giờ sau, các quan chức cấp cao với Lâm Tử Minh và Vương Vệ Quý xuất hiện tại bữa tiệc từ thiện. Vương Vệ Quý không còn nói khoác, bữa tiệc từ thiện tối nay quả thực rất lớn. Thoạt nhìn đều là những nhân vật lớn thuộc mọi tầng lớp, còn có rất nhiều ngôi sao. Khi bóng dáng Lâm Tử Minh xuất hiện ở hội trường, nó đã thu hút sự chú ý của vô số người. Họ đều nhìn sang. Chủ tịch Lâm tới rồi. Chủ tịch Lâm thực sự là kiêu ngạo. Nhìn thoáng qua cũng biết là rồng phượng rồi. Có thể quen biết được chủ tịch Lâm thật là vinh dự của chúng tôi. Cái đó còn phải nói ư? Chủ tịch Lâm là niềm tự hào của thành phố Hoa chúng ta. Còn trẻ như vậy, anh ấy đã là một cường giả của cảnh giới tiên thiên. Chủ tịch Lâm, tôi đến kính anh một ly. Chủ tịch Lâm. Chẳng mấy chốc, đã có nhiều người đi tới, đủ kiểu nịnh nọt. Một số phụ nữ xinh đẹp liên tục trừng mắt nhìn Lâm Tử Minh, không ngừng dựa vào cơ thể Lâm Tử Minh, mong muốn hiến dâng thân thể của họ cho Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh đã quá quen với những cảnh tượng như vậy. Anh nở một nụ cười trên môi, không hề để bụng, nói chuyện thân thiện với những nhân vật to lớn này. Vào lúc này, không biết ai đã nói. Tôi không nhìn nhầm chứ? Đó không phải là Chu Chết đến từ Bắc Thiên Hội sao? Tại sao anh ta lại đến? Cái gì? Để tôi xem. Đủ, thật sự là Chu Chết. Với tư cách là chủ tịch của Bắc Thiên Hội, anh ta còn dám xuất hiện trước mặt chủ tịch Lâm. Hơn nữa, trước đây không phải chỉ cử những nhân vật nhỏ bé của Bắc Thiên Hội đến tham gia tiệc từ thiện. Tại sao anh ta lại đến đây tối nay? Chủ Chết này điên rồi. Biết tối nay chủ tịch Lâm sẽ đến tham gia, hắn còn dám đến tham gia. Chẳng lẽ không sợ chủ tịch Lâm sao? Chuyện này làm sao có thể? Giữa chủ tịch Lâm với Bắc Thiên Hội có ân oán. Chủ Chết với tư cách là chủ tịch Bắc Thiên Hội, anh ta làm sao không biết? Chẳng lẽ lần này Chủ Chất đến xin lỗi chủ tịch Lâm, cầu xin lòng thương xót? Nhiều người nhìn về phía cổng, quả nhiên thấy Chủ Chất mặc một bộ đồ hàng hiệu đi trong đám đông hơn chục người, vẻ mặt đầy thần thái, phong trần bước đi. Và đằng sau hắn, tất cả các quan chức cấp cao của Bắc Thiên Hội bước vào một cách vênh váo. Ánh mắt của Lâm Tử Minh cũng nhìn theo. Anh chưa từng nhìn thấy Chủ Chất, nhưng anh có xem qua ảnh. Nghe cái nhìn đầu tiên đã nhận ra Chu Chết. Anh thấy Chu Chết với cái bộ dạng đắc ý, không có chút sợ hãi hay chán nản nào hết. Điều này hơi bất thường. Chẳng lẽ Chu Chết không sợ chính mình sao? Đồng thời anh cũng nhìn ra được Chu Chết chỉ ở đỉnh cao hậu thiên mà thôi. Căn cứ tu luyện như vậy chẳng khác nào còn kiến trước mặt anh. Ngay sau đó, ánh mắt của Lâm Tử Minh đã bị một người đàn ông bên cạnh Chu Chết thu hút. Người đàn ông vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo, anh dũng hiên ngang, sự kiêu ngạo từ tận đáy lòng. Xem ra tất cả mọi người trong căn phòng này chỉ là con kiến mà thôi. Điều thực sự thu hút sự chú ý của Lâm Tử Minh là người đàn ông này cũng là một cao thủ của cảnh giới tiên thiên. Hắn đã đạt đến cấp đỉnh cao, mạnh hơn nhiều so với Ngô Mai Tử. Người đàn ông này không phải ai đó, chính là Diệp Tinh Thần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.